Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 172, chênh lệch. Trần Binh thân hình khẽ động, muốn như vậy tránh né. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc vì thử quả đấm đối phương uy lực mà bị đánh. Chiến đấu mới bắt đầu, kẻ địch không phải người bình thường, còn không biết còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Bảo tồn HP hết sức có cần phải. Thấy Trần Binh muốn tránh, xương cốt trong mắt lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Chân không quyền, cũng không phải muốn tránh liền có thể tránh. Chỉ thấy xương cốt trước nắm đấm phương, không khí bỗng nhiên nổ tung, hình thành một mảnh to lớn chân không khu vực. Sau đó nháy mắt sau đó, không khí bốn phía điên cuồng mạnh vọt qua, hình thành to lớn hấp lực. Trần Binh thân thể không tự chủ được bị hút tới, dù cho hắn cực lực vật lộn, cũng không cách nào tránh thoát. Mắt thấy xương cốt nắm đấm muốn đập vào thân thể của hắn bên trên, Trần Binh từ bỏ tránh né, cánh tay giơ lên, chặn xương cốt nắm đấm. Lực lượng khổng lồ truyền đến, Trần Binh thân thể như vậy bị oanh đến bay ngược mấy mét. Trên đầu bay lên một cái hơn 5.000 tổn thương. Làm sao mới này điểm thương tổn? Xương cốt thấy này, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia slice sủng vật phòng ngự kinh người, cũng bị hắn đánh hơn 1 vạn tổn thương. Trần Binh lực phòng ngự không có khả năng cùng dũng giả slice muốn so. Coi như dùng cánh tay đón đỡ đi một chút tổn thương, nhưng tổn thương cũng xa không chỉ hơn 6.000 mới đúng. Quả là thế, Trần Binh thụ một quyền, hắn quơ quơ bị đánh trúng cánh tay, nhìn xương cốt nhẹ gật đầu, nói, ngươi uống dưới cái kia chất lỏng màu vàng óng, nhường ngươi ngắn ngủi tăng lên hơn 10 cấp đẳng cấp đi. Bằng không thì ngươi đánh ta sủng vật lúc, đánh không ra cao như vậy tổn thương. Dùng dũng giả slide năng lực phòng ngự, muốn đánh ra cao như vậy tổn thương, chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là xương cốt công kích có thể bỏ qua phòng ngự, như thế tổn thương đương nhiên sẽ không thấp. Một loại khác liền là đẳng cấp áp chế. Xương cốt đẳng cấp so dũng giả slide cao hơn trên 10 cấp mới có thể đè ép dũng giả slide mạnh mẽ phòng ngự, đánh ra như thế tổn thương. Trần Binh thụ xương cốt một quyền về sau, liền biết xương cốt dựa vào là đẳng cấp áp chế, không có có ngoài ý muốn. Xương cốt đẳng cấp chỉ sợ đến cấp 88 tả hữu, sau cấp bậc của hắn cao hơn cái cấp 3 cấp 4. Trần Binh có thể lên tới trước mắt cấp 85. Dựa vào là bất khuất người chiến giáp, phẫn nộ chi tâm vòng cổ, thụ chi dày 3 trang bị thêm giết quái kinh nghiệm cùng giảm thăng cấp kinh nghiệm hiệu quả. Đồng thời hắn có nữ yêu chi vương thuộc tính gia trì, lại thêm một thân ám kim cùng truyền thuyết trang bị. Trần Binh dám khẳng định, trong trò chơi không ai giết quái lên cấp tốc độ so ra mà vượt hắn. Xương cốt đẳng cấp dưới tình huống bình thường so cấp bậc của hắn cao hơn, đó là tuyệt không có khả năng. Cho nên xương cốt đẳng cấp liền là cái kia chất lỏng màu vàng óng hiệu quả. Chỉ sợ cái kia chất lỏng màu vàng óng tạm thời tăng lên xương cốt 10 cấp bậc. Chỉ cần xương cốt nguyên bản đẳng cấp đầy đủ cao, lại đến lúc gia tăng 10 cấp bậc, vậy sẽ đối trong trò chơi người chơi tạo thành đẳng cấp áp chế. Không người có thể địch, người đẳng cấp cũng đến cấp 85 tả hữu, đánh ra tổn thương không đúng. Xương cốt đã đang suy đoán. Trần Binh hỏi một chút lời này, hắn đã xác định, sau đó run sợ hỏi, Trần Binh suy đoán không sai, thần chi huyết có 3 cái hiệu quả. Thứ nhất, uống xong thần chi huyết về sau, người chơi sẽ thu hoạch được 5 giây vô địch thời gian. Thứ hai, người chơi đẳng cấp sẽ tạm thời gia tăng 10 cấp bậc, đối trong trò chơi kẻ địch hình thành đẳng cấp áp chế. Thứ ba, người chơi đem lại biến thành thần tộc cự nhân, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích gia tăng 30%, HP gia tăng 50.000, miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái hiệu quả, kỹ năng thời gian cooldown giảm xuống 50%, thần chi huyết hiệu quả khủng bố như thế. Một khi uống xong thần chi huyết, vậy liền đại biểu cho tuyệt đối vô địch, xương cốt vốn là mạnh mẽ, uống xong thần chi huyết, cái kia càng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trần Binh mặc dù là cái cực kỳ lợi hại người chơi, nhưng ở thần chi huyết to lớn hiệu quả dưới, không bị miểu sát đã là lợi hại, dù sao xương cốt cấp bậc là cấp 78, hắn vẫn cho là hắn đẳng cấp này coi như không phải trò chơi đẳng cấp thứ nhất, cũng có thể sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu. Cấp 85, cái này sao có thể? Nghe được xương cốt tiếng chất vấn, chung quanh quỷ đoàn người cũng là một hồi xôn xao. Khó có thể tin nhìn về phía Trần Binh. Đẳng cấp này, sao cấp bậc của bọn hắn trọn vẹn cao khoảng cấp 10. Nếu không phải xương cốt dùng thần chi huyết, Trần Binh đứng đấy để bọn hắn đánh, bọn hắn đều giết không được Trần Binh. Có cái gì không thể nào? Trần Binh cười cười, tay hắn khẽ động, một tiễn bắn về phía xương cốt. Khoảng cách gần như vậy dưới, xương cốt coi như thuộc tính phóng đại, cũng không cách nào tránh né Trần Binh công kích. 21.544. Sau đó, một cái thương tổn cực lớn theo xương cốt trên đầu bay lên. Xương cốt thấy này, không khỏi kinh sợ không thôi. Nếu không phải có thần chi huyết gia trì, mặc khác thuộc tính phóng đại, HP còn nhiều thêm 5 vạn. Trần Binh một kích này, liền có thể đánh dụng hắn 1/3 trở lên HP. Phải biết, hắn cũng không phải bình thường người chơi, mà là toàn thân cực phẩm trang bị. Trên người có mấy cái bị động phòng ngự kỹ năng, thường ngày cùng người khác chiến đấu, đều là đứng đấy bị người đánh đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Yếu một điểm người chơi, liền phá hắn phòng ngự cũng thành vấn đề. Mà Trần Binh tiện tay một tiễn, liền đánh ra khủng bố như thế tổn thương. Trần Binh nhìn thương hại kia, cảm giác bình thường thôi, không có gì biểu thị. Đây là hắn lên tới hơn 80 cấp về sau, lần thứ nhất cùng người chơi chiến đấu, cùng là hơn 80 cấp, xương cốt đẳng cấp thậm chí so Trần Binh cao hơn cấp 3. Nhưng song phương thuộc tính chênh lệch kỳ thật rất lớn. Xương cốt trên người vẫn là hơn 70 cấp trang bị. Trang bị thuộc tính không có theo đẳng cấp gia tăng mà tăng lên. Mà Trần Binh trên người, ngoại trừ cái kia 3 kiện thuộc tính biến thái có thể thành lớn lên truyền thuyết trang bị bên ngoài, còn lại trang bị hoặc là hơn 80 cấp trang bị, hoặc là hơn 70 cấp siêu cấp cực phẩm, coi là nữ yêu chi vương thuộc tính tăng thêm. Hắn không thêm kỹ năng trạng thái, cũng mạnh hơn xương cốt không chỉ một điểm nửa điểm. Xương cốt mạnh hơn Trần Binh, cũng chính là nhà của hắn vườn đẳng cấp cao. Tiến vào trò chơi trước mang theo mấy cái cường lực bị động phòng ngự kỹ năng, bằng không thì sẽ bị Trần Binh ngược đến thảm hại hơn. Xương cốt đều là như thế, chung quanh quỷ đoàn thành viên liền lại càng không cần phải nói. Trần Binh công kích nếu là rơi trên người bọn hắn, tại đẳng cấp áp chế xuống, sẽ trực tiếp miểu sát bọn hắn. Huyết khí cuồng bạo, dù cho còn có hơn 8 vạn HP, xương cốt cũng không dám tiếp tục cùng Trần Binh quấn đấu nữa. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, hắn thân thể khổng lồ kia khoảng cách bị một cỗ huyết sắc bao phủ. Huyết khí cuồng bạo trạng thái dưới, hắn thuộc tính tăng vọt, tình huống bình thường, huyết khí cuồng bạo có thể làm cho hắn toàn thuộc tính gia tăng 30%. Nhưng thần chi huyết đối huyết khí loại kỹ năng còn có ẩn tàng thuộc tính tăng thêm. Nhường xương cốt tại huyết khí cuồng bạo trạng thái dưới toàn thuộc tính tăng lên 50%. Huyết hải quyền, xương cốt lại một quyền hung hăng oanh đến. Một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm tại trước mắt mọi người hiện ra, hướng Trần Binh bao phủ mà đi. Phẫn nộ bùng cháy, thụ nhân hiệu lệnh. Đối mặt xương cốt nghiêm nghị điên cuồng tấn công, Trần Binh không có mảy may e ngại. Vừa bị đánh đi HP, hắn uống bình dược tề sau đã khôi phục lại. Trước mắt biển lớn màu đỏ ngòm công kích rất mạnh, nhưng muốn giết hắn còn sớm lấy. Xương cốt có 11 vạn tả hữu HP, nhưng Trần Binh HP tại kinh khủng thuộc tính tăng thêm dưới lại là có 15 vạn chi cự. Xương cốt lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một quyền liền dây mất hắn. Mà tại khủng bố như thế thuộc tính dưới, Trần Binh sử dụng phẫn nộ bùng cháy kỹ năng, lần nữa gia tăng công kích cùng năng lực phòng ngự. Huyết hải công kích rào rạt mà đến, nhưng không thể giết tới Trần Binh thân bên trên. Chung quanh trên mặt đất liền toát ra hàng loạt rễ cây. Nắm công kích này cản lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.